Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 7 câu chuyện nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 7 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Biết rõ bản tính của vị thiếu gia này, cho nên Trần Đứng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhận mệnh. Ánh mắt cũng dần chuyển về Bạch Liên cùng với Mộc Nhi. Ta vốn định tu luyện thêm mấy năm rồi trở về được phòng cốc huyết tẩy một phen. Thế nhưng hôm nay nếu tiểu sư muội đã chủ động tìm tới thì cũng đừng trách đại sư huynh như ta ra tay độc ác với người. Dứt lời, Trần Đứng thản nhiên bước về phía Bạch Liên. Nhìn ánh mắt tự tin cũng đủ biết hắn căn bản không để cho một nữ tử như nàng vào mắt. Ta đã hứa với Mộc Nhi không giết người, nhưng phế đi một tay hay một chân thì vẫn có thể. Thanh âm như huyết lạnh ngày đông phảng phất bên tai, khiến bước chân nhàn nhã của Trần Ứng khựng lại. Nhãn cầu điềm tĩnh bất chợt co rút rồi đảo nhanh về bên trái, vừa vặn nhìn thấy bóng kiếm mang theo sự lạnh lẽo đang xé gió mà tiến đến. Nguyên kiếm bên hông của Trần Đứng bung ra, một tiếng kim loại thanh thúy ngân vang. Thân hình của hắn rung lắc rồi chệch choạng bước hướng về bên phải mấy bước. Khí tức trong thể nội nhộn nhạo khiến Trần Đứng có điểm kinh hãi. Tốc độ thật kinh người, vừa nãy bóng dáng kia chỉ là tàn ảnh thôi sao? Sau mấy nhịp thở, Trần Đứng đảo mắt nhìn về phía Mộc Nhi. Quả nhiên nữ tử mặc hắc y đã không còn ở đó, mà hiện tại đang ở ngay bên trái của mình. Xem ra cô nương cũng là cao độ của đại phái, thân thủ quả nhiên không tệ. Chỉ là chuyện trước mắt là của độc phong cấp, theo lý mà nói người ngoài không tiện nhúng tay. Là kẻ gian manh biết tiến lui tùy lúc, Trần Đứng mỉm cười hòa ái nói với người vừa ra tay với mình. Phía bên kia Bạch Liên sắc mặt không đổi, chỉ nhắc lại câu nói của mình. Ta đã nói sẽ phế người thì nhất định sẽ phế người. Dứt lời, âm cực kiếm trong tay của nàng một lần nữa triển khai. Thế kiếm hùng mãnh như là cường long phá núi ập tới, khiến Trần Đứng sợ hãi trong lòng. Nếu có tông sư đại phái nào ở đây liền dễ dàng nhận ra, thế kiếm pháp kinh hồn kia chính là lộ thức của âm dương kiếm thuật, kiếm đạo uy chấn của âm dương môn. Nhìn thấy thủ hạ thân cận nhất của mình đang dần đối thế, Xích Văn ngồi trên mặt đất thở phì phò vì giận, vội quắc mắt quát tháo đám sư đệ vây quanh. Các người còn đứng chờ mắt ra đó, mau lên hết cho ta. Khốn kiếp, hôm nay nếu không bắt được bọn chúng, các người sẽ đi chết đi. Mặc dù vừa nãy bị chúng độc trùng đau khổ vạn phần, thế nhưng trước cơn giận của Xích Văn, đám đệ tử của hắn chỉ biết cắn răng mà tiến lên. Bọn chúng thà bị một kiếm giết chết, còn hơn là chịu giày vò dưới tay của vị thiếu gia lòng dạ tà ác này. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ biết Xích Văn kia là loại người gì. Có thêm đám người Xích Dương phái tham chiến, cục diện vẫn không có thay đổi nhiều. Đơn giản thôi vì người đang du tẩu trong quần chiến kia không còn là Mộc Nhi, đệ tử cấp bậc đại sư của tiền nhiệm cấp chủ độc phong cấp, mà hiện tại chính là một trong ba đệ tử nội môn của âm dương môn. Nếu mà để đặt trên thiên bảng thì nàng hoàn toàn có thể đứng ở top đầu. Thành thử trận chiến vốn phải là quần công áp đảo nghiêng về phía Xích Dương phái, hiện tại lại trở thành một cuộc đánh giết mà người bị áp đảo lại chính là bọn họ. Trần Ứng, người... Giữa những thanh âm kiếm thương va chạm liên hồi, Trần vang lên tiếng kinh hô. Kẻ đó bóng dáng của một tên đệ tử Xích Dương phái bị ném bay ra ngoài, vừa vặn hướng thẳng mũi kiếm của Bạch Liên. Bị ổi. Bạch Liên nhận ra dụng ý của Trần Ứng, biết trong thời khắc không hiểm hắn không ngần ngại đem người khác ra làm bi chắn thì không khỏi khinh bỉ. May mắn cho tên đệ tử kia, Bạch Liên lần này xuất thủ không muốn lấy đi tính mạng của bọn hắn, mà chỉ muốn phế đi tu vi. Sau mấy tiếng bịch bịch liên hồi, thân thể của gã đệ tử kia mềm mọt ngã xuống trước chân của nàng. Cách đó không xa, đầu mày của Trần Ứng nhíu chặt, nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Nếu không phải là hắn nhanh tay ném người bên cạnh ngăn trước mũi kiếm của Bạch Liên, thì có lẽ tay cầm kiếm của hắn đã bị nàng chém đứt. Kiếm đạo quả nhiên thâm sâu, xem ra ta phải dốc toàn lực để đối phó với ngươi rồi. Thanh âm lạnh lẽo cùng ánh nhìn nham hiểm của Trần Đứng khiến không chỉ đám người vây xem lạnh run, mà còn làm cho sắc mặt của năm người trẻ tuổi đang đứng trên nóc nhà cách đó không xa biến đổi. Một nữ nhân trong số đó khẽ lên tiếng. Trần Đứng kia thực lực chẳng ra gì, nhưng tài dùng độc thì không thể xem thường, chỉ e tiểu nhà đầu kia sẽ nếm phải thiệt thòi. Cũng không hẳn đâu, trong vạn đao thì kiếm đao cũng đã là thứ khó lĩnh hội, ấy vậy mà kiếm trong tay của nàng như đã hợp với tâm ý. Cơn khí lạnh như băng kia xem ra bản thân đã phải trải qua sầu khổ tới tột độ. Đối đầu với loại đối thủ như vậy, một chút độc tố chẳng thể thay đổi được cục diện. Nghe qua ngữ khí kia, dường như Đào Khiêm lúc này đã có thiện cảm với nữ nhân kia rồi. Người yên tâm, Trần Đứng là người của Xích Dương phái. Một lần nữa nếu hắn có ngộ nhỡ ra tay quá nặng, khiến nữ nhân kia mất mạng, Xích Ưng ta sẽ cầm đoàn sẽ đền bù cho ngươi một mỹ nhân khác. Đến lúc đó ngươi tha hồ vùi hoa dập liễu. Thời gian năm người đang án ngữ trên cao chính là những đệ tử kiệt xuất nhất của ngũ đại gia tộc. Lần này nhận được triệu hoán của môn phái, cả năm người đồng loạt rời khỏi trận địa thiên môn, trở về tham gia đại hội. Tuy đã thống nhất công tự mình tham gia, nhưng tới xem náo nhiệt, triển lộ một chút thực lực cho đám sư đệ sư muội, lấy đó làm gương thì vẫn có thể. Xích Ưng, một miệng ngươi vẫn còn phóng đãng như vậy, đừng quên lãnh khiết vẫn còn ở đây. Cậu Bá Hùng có chút khó chịu, từ lâu hắn đã đem lòng ái mộ lãnh khiết, đem nàng xem như hiền thê tương lai. Ở trong phủ cận thiên môn cổ tịch, những năm qua cũng chỉ có hắn quan tâm săn sóc nàng. Đối với tình cảnh kia của cổ Bá Hùng, lãnh khiết cũng biết rõ, chỉ là nàng đối với hắn lại không phát sinh tình cảm nam nữ. Bởi lẽ toàn bộ tâm tư của ái nữ lãnh gia đã sớm đặt trên một nam nhân khác. Mà nam nhân đó lúc này vẫn lãnh đạm đứng một bên, ánh mắt chiều mến nhìn về phương hướng của chiến đấu. Tiểu sư muội của ta đã tới, chiến đấu cũng nên kết thúc rồi. Vừa lần nhàn nhạt mở miệng kia đó xoay người rời đi. Mấy người còn lại lúc này cũng mới để ý, quả nhiên cách đó không xa đang có một đám người chạy tới. Mà dẫn đầu chính là một nữ tử dung mạo như hoa, nhìn qua trang phục liền có thể đoán ra nàng là người của Vu Nhược phái. Biết sự tình tiếp theo sẽ chẳng còn thú vị, bốn người còn lại cũng rời khỏi nóc nhà, rồi lẩn khuất vào bóng đêm mà không hề biết được rằng tất cả hành động vừa nãy của bọn họ đều nằm dưới tầm mắt của một người. Xem ra những người kia là tương lai của ngũ phái, nhìn qua thì thực lực cũng sâu dày khó đong đếm. Ở bên cửa sổ căn phòng của Hoàng Lăng, bóng dáng Tiểu Oánh đứng sau lưng của hắn, hướng tầm mắt nhìn về phương hướng mấy người Vu Lân vừa rồi rời đi rồi nói. Hoàng Lăng nét mặt đăm chiêu, nhẹ gật đầu rồi đáp. Linh kính phổ cận thiên môn ta cũng từng cảm thụ được, nếu được tu hành ở nơi đó thực lực không ra gì, thì chỉ có thể trách căn cơ của bọn họ quá tầm thường mà thôi. Người đang ghen tị đó sao? Tiểu Ánh khẽ cười châm chọc. Hoàng Lăng chỉ hừ một tiếng nhưng không đáp, ánh mắt lại rơi vào chiến cuộc ở ngoài kia. Hiện tại hắn đã có thể xác định ánh mắt theo dõi mình hồi sáng xuất phát từ đâu. Nhìn Bạch Liên Tảng xung hữu đột giữa trùng vây của đám môn nhân Xích Dương phái, hắn không khỏi gật đầu khen ngợi. Kiếm đạo thâm sâu, chỉ có điều đó đến tột độ mới có thể sản sinh ra kiếm ý bằng lãnh tàn khốc như vậy. Tiểu tử kia chẳng biết đã làm gì mà khiến nàng ta trở thành cái dạng này. Dứt lời hắn lại hướng nhìn về phía Tuyết Vân, biết nếu nàng ta đã tới thì an nguy của Bạch Liên cũng chẳng cần hắn nhọc tâm. Đem cửa sổ đóng lại rồi tiến vào nhập định dưỡng thần. Dù sao thì mục đích của hắn khi tới đây cũng là đại hội lân đình. Mấy tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy căn bản không khiến cho hắn ta hứng thú. Ở trên thiên nhai mà lại dám tự ý động thủ, các ngươi thật quá lớn mật rồi. Ngay lúc Trần Đứng cùng Bạch Điên đang kịch chiến ở phía vòng ngoài vang lên tiếng quát, kế đó một đám người thân mặc bạch y chen qua đám đông tiến vào. Người tới không ai khác chính là Tuyết Vân. Tuyết Vân sư tỷ, người tới thật đúng lúc, mau đem đám tán tu hỗn lão này bắt lại rồi giáo huấn một phen. Chính chúng gây ra chuyện còn không xem ngũ phái chúng ta ra gì. Xích Văn là một kẻ giảo quyệt, vừa nhìn thấy Tuyết Vân tới thì nhanh miệng để hết tội trạng lên đầu của những tán tu kia. Tuyệt Vân nghe vậy thì nhíu mày đưa mắt nhìn qua. Nàng tuy không thân cận với Sích Văn, nhưng thân là đệ tử nội môn của Vu Nhược phái, đối với đám thiếu gia công tử của các đại phái khác cũng biết đại khái. Nhận ra kẻ vừa rồi lên tiếng là cháu nội của nhị trưởng lão Sích Dương phái, đầu mày của nàng nhíu chặt, lạnh nhạt rồi mở miệng: "Đợi ta điều tra rõ sự tình rồi nói." Lần này tới đại hội, ngũ phái đã phân chia rõ nhiệm vụ cho các đệ tử phía dưới. Năm đệ tử ngạch tâm của ngũ phái bao gồm Tuyết Vân, Sích Lăng Hiên, Lãnh Hoàng, Đào Tiến, Cổ Bá Minh sẽ chịu trách nhiệm tuần tra xử lý các tình huống phát sinh làm ảnh hưởng tới đại nội. Nói gì thì nói, chút đông người lúc này cũng dễ nảy sinh ra mâu thuẫn. Đằng lúc hai người Tuyết Vân nói chuyện thì ở giữa sân lớn, chiến đấu vẫn đang diễn ra. Điều này khiến sắc mặt vốn hiền dịu của Tuyết Vân khẽ nhíu. Nhìn vào tầng gói xanh lượn phía bên trong, nàng biết có kẻ đang dùng tới độc dược. Đem những kẻ vây xem đẩy ra xa, tránh cho bị ngộ thương, đừng quên hỏi han một chút sự tình. Đám người theo sau nàng nghe vậy thì lập tức hành động. Sự nhốn nháo rất nhanh đã bị đè xuống. Sân rộng lúc này chỉ còn tiếng chiến đấu kịch liệt lẫn trong tiếng gói xanh nhàn nhạt mà thôi. Hai người phía trong nghe đầy: "Nếu mà các ngươi không lập tức ngừng tay, cũng đừng tránh lực lượng chấp pháp của ngũ phái ra tay. Ta chỉ nhắc nhở một lần này nữa thôi." Thành âm mang theo tức giận của Tuyết Vân vọng vại bên trong chiến đấu. Thế nhưng hai người phía bên trong hiện tại đã đánh đến đỏ mắt, căn bản là không thèm để tâm. Chờ đứng sau khi đem toàn bộ thủ đoạn đẩy ra, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế trước Bạch Liên, thì cả giận gầm thét. Toàn bộ độc trùng trong tay đều bị hắn ném ra, một chút cũng không giữ lại, khiến cho nhất thời vây quanh Bạch Liên là tầng tầng lớp lớp độc trùng, bò dưới đất Bạch Liên không đều có cả. "Tiện nhân, để ta xem ngươi làm sao để mà tránh né tiếp." Đối diện với đám độc trùng như mưa đang lao tới, Bạch Liên hự khẽ, kể đó dừng lại quốc bộ. Từ trong tay của nàng, những tấm hỏa phù đồng loạt triển khai ra tinh quang cộng với hỏa khí đàn kết, hình thành một lớp màng chắn ngăn lại đám độc trùng. "Tốt lắm, đem tận nhân kia xẻ thịt lột ra cho ta." Trần Đứng vốn nghĩ những lời kích tướng của mình vừa nãy đã có tác dụng, cho nên vui vẻ cười lớn. Hắn tin tưởng một kích này của mình nhất định có thể đem thân mỹ miều kia biến thành thịt nát. Thế nhưng Trần Đứng nào có biết, sở dĩ Bạch Liên lựa chọn đối diện đón đỡ là vì nàng đã sớm nhìn ra những trùng độc kia đối với hỏa khí thì vô cùng kinh kỵ. Bằng chứng chính là một màn giao thủ vừa nãy của Mộc Nhi và Sích Văn. Cây thương nhỏ mang theo hỏa khí của Sích Văn cũng đã vô hiệu hóa toàn bộ trùng độc mà Mộc Nhi thả ra. Vậy nên sau khi khiến cho Trần Đứng mất bình tĩnh đẩy ra toàn bộ công kích, nàng mới mạnh mẽ đối kháng, muốn dùng một kích không chỉ đánh bại hắn mà còn đập nát chiến ý, khiến hắn từ nay về sau mỗi khi giao thủ với bất cứ ai cũng vấp phải bóng mặt tâm lý. Muốn toàn lực cũng hắn đo đủ đường, từ đó dẫn đến thất bại vì phút giây do dự kia. "Hòa vũ luân chuyển, phụng sắc lệnh tà, hàng yêu trừ ma, chu diệt tà mị, diệt hồn nhị thức, hỏa diễm phần thiên, diệt." Trong thời khắc Trần Đứng cho rằng bản thân tất thắng, toàn lực đẩy ra vô số độc trùng, thì phía bên kia thanh âm của Bạch Liên thánh thoát vang lên. Chế thế âm cực kiếm như bị thứ gì đó hun đúc, dần trở nên đỏ quạch. Hỏa khí từ trên thân kiếm tỏa ra như là dung nham mừng ngực. Bất kỳ trùng độc nào tiếp cận đều bị hỏa khí của âm cực kiếm thiêu thành cho bụi. Trong cảnh sắc mịt mù hai màu xanh đen, lớp kết giới hỏa khí bùng nổ, đem những độc trùng thiêu đốt sạch sẽ. Cùng lúc này bóng kiếm đỏ rực uốn lượn như đằng xà ập tới. Chẳng kịp để cho Trần Đứng hiểu hắn thất bại vì đâu, thì một cánh tay đã rời khỏi thân thể. Chỉ thấy máu đỏ bắn ra tung tóe như đảo hoa tuyết giữa ngày đông, kéo theo sau là tiếng gào thét thống khổ của Trần Ứng: "Tay của ta, tay của ta!" Trần Ứng nhìn cánh tay đã luyện đầm đến mức thuần thục của mình bị chém đứt, nội tâm gào thét, ánh mắt oán độc xen lẫn sợ hãi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Liên. Cánh tay kia vỗ một ấn lên người của Mộc Nhi: "Ta nói chém thì tất nhiên sẽ chém, mạng của ngươi tạm thời lưu lại, để Mộc Nhi hồi phục sẽ tự nàng tôi lấy." Buông xuống một câu lạnh lẽo, Bạch Liên xoay người bước đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai làn khói xanh đen cũng dần tán đi. Bây giờ những người vây xem mới nhìn thấy rõ rằng cục diện phía trong. Tất nhiên thiết đầm vào mắt họ lúc này chỉ là còn thảm trạng của Trần Ứng cùng bước đi khoan thai của Bạch Liên đang dần rời khỏi. Đứng lại đó cho ta. Một sư đệ của Tuyết Vân nhìn thấy Bạch Liên cứ như vậy rời đi thì cả giận quát. Cái đó định bước lên ngăn cản thì bị Tuyết Vân chặn lại. Vốn hắn còn định nói thêm vài câu nhưng nhìn thấy ánh mắt của vị sư tỷ trước mắt, những lời độc ác kia sớm bị nuốt vào bên trong. Thế nhưng Xích Vân thì không nghĩ nhiều được như vậy. Nhìn thấy người của mình kẻ bị thương, người bị tàn phế, hắn không đếm xỉa tới vai vế cùng thực lực của đối phương mà gầm lên quát hỏi. Chấp pháp như các người đang làm cái gì vậy hả? Cứ trơ mắt nhìn kẻ ác rời đi vậy sao? Tuyệt Vân vốn đã nắm được tình huống từ lời trần thuật của đám sư đệ sư muội sau khi hỏi han những kẻ vây xem, hiện tại nghe thấy lời kia tức giận trừng mắt. Cầm miệng cho ta, đừng tưởng ta không biết những chuyện tốt ngươi vừa làm. Hiện tại ta sẽ trở về báo lại tình huống cho Xích trưởng môn để ông ta xử lý người. Nói đoạn Tuyết Vân xoay người dứt khoát rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn về căn phòng của Bạch Liên vừa tiến vào, đoạn phân phó cho đám đệ tử phía sau. Chú ý một chút, không để cho kẻ nào tới sinh sự. Sắp xếp xong xuôi ta sẽ tự mình tới chào hỏi. Sư tỷ cứ an tâm giao cho ta. Sư đệ vừa nhận mệnh lệnh rời đi, hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt của Tuyết Vân vừa nãy có điểm không đúng. Không đoán được giữ nàng và nữ tử hắc y kia chắc hẳn có gì đó liên quan, nên thức thời không hỏi thêm quá nhiều. Một hồi nhốn nháo cứ như vậy qua đi, những tán tu vây xem lúc này cũng dần tàn đi. Cô không quên được ánh mắt cảm kích nhìn về căn phòng nơi Bạch Liên vừa tiến vào. Sự tình vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy rõ, nếu không có Bạch Liên ra mặt, hôm nay ai trong số họ cũng phải chịu nhục nhã to lớn. Lòng sinh cảm kích với nàng cũng là điều dễ hiểu. Trong căn phòng nhỏ, Bạch Liên cẩn thận đưa Mộc Nhi ngồi lên trên giường. Nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt, Bạch Liên không khỏi lo lắng hỏi han: người thấy thế nào rồi? Mộc Nhi cảm kích nhìn nàng, nhẹ lắc đầu đáp: ta và hắn là huynh muội đồng môn, những thứ hắn học được thì ta cũng nắm trong tay. Chút độc này không đáng là gì, chỉ là muốn hồi phục e rằng cũng mất mấy ngày. Nói như vậy thì mai này nếu ngươi muốn đối phó với hắn cũng không dễ. Nhưng hiểu được tâm ý của Bạch Liên, Mộc Nhi mỉm cười đáp: là tỷ không biết đó thôi. Sở dĩ hắn phản bội sư môn là vì bất mãn với ta và sư phụ. Từ lâu sư phụ của ta đã nhìn ra hắn tâm ngoan thủ lạt, cho nên một mực bồi dưỡng ta, còn đem bí pháp luyện dược của Độc Phong Cốc truyền lại cho ta, muốn mai này ta kế nhiệm vị trí của cốc chủ. Công vì thế mà tin lòng lăng giả sói kia mới lập mưu ám hại sư phụ. Xét về tu vi ta có thể không bằng hắn, nhưng về độc dược thì hắn không phải là đối thủ của ta. Vậy thì tốt, chỉ ý thì ngươi vẫn còn có cơ hội thanh lý môn hộ. Được rồi, chuyện đó để sau khi hồi phục thương thế rồi lại nói. Hiện tại ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, có ta ở đây không ai có thể tổn hại ngươi. Bạch Liên động viên Mộc Nhi vài câu, sau khi thấy nàng nhắm mắt nhập định trị thương thì xoay người đi về bàn trà, rót một chén trà nóng nhâm nhi, rồi im lặng nhìn ra cửa sổ cứ như đang suy tư một việc gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua nửa đêm bên ngoài cửa phòng của ngài nàng chợt vang lên tiếng gõ. Bạch Liên từ từ mở mắt, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: người vào đi. Lời của nàng vừa dứt thì cửa phòng bị đẩy ra, người tới là Tuyết Vân. Vừa nãy không sao chứ? Thấy Bạch Liên không có điểm giật mình khi nhìn thấy bản thân, Tuyết Vân cũng không lấy làm lạ, thầm nghĩ có lẽ nàng đã sớm phát giác ra mình từ lâu, lúc này mới mở miệng hỏi han một chút. Bạch Liên nghe hỏi thì cũng không đáp ngay mà chỉ lãnh đạm nâng tay chỉ về cái ghế trước mặt, giả ý mời Tuyết Vân ngồi xuống. Tuyết Vân biết nàng trong lòng mang ác cảm với người cùng ngũ phái cho nên cười khổ, lặng lặng ngồi xuống rồi lại mở miệng: vì sao ngươi lại tới đây? Từ bao giờ mà đại hội huyền môn chỉ dành cho ngũ phái các ngươi vậy? Sao không hoan nghênh âm dương môn chúng ta ư? Ngữ khí cùng với ánh mắt như hàn băng của Bạch Liên khiến Tuyết Vân có điểm lúng túng. Bởi lẽ quả thật nàng nghĩ Bạch Liên tới đây là muốn gây rối. Ta biết trong lòng mang hận ý với ngũ phái, thế nhưng hiện tại cao tầng các phái đều đang ở đây, ta vẫn khuyên ngươi một câu, đừng có làm ra việc gì quá đáng. Nghe thấy những lời kia, mày liễu của Bạch Liên liền cau lại, cho rằng Tuyết Vân có ý cảnh cáo mình. Nàng hừ lạnh rồi bảo, người ta sợ ở trong đại hội vạch trần hành vi bị ổi của ngũ phái ngày đó, cho nên đến đây uy hiếp ta sao? Tuyết Vân biết Bạch Liên hiểu ý của mình sai, cho nên thở dài rồi đáp, nếu ta muốn thì vừa nãy đã vạch trần thân phận của ngươi. Ở trên thiên sơn này đâu đâu cũng có cường giả của các phái, đừng có nói là ngươi, ngay cả thiên lăng cũng đừng mong cằn quấy ở chỗ này. Nhưng gì nên nói thì cũng đã nói, làm thế nào là ở ngươi. Nói rồi Tuyết Vân đứng dậy rời đi. Nếu không phải là vì Lý Thiên Lăng, nàng cũng không nhọc công như vậy. Nhìn theo bóng lưng của Tuyết Vân dần khuất sau cánh cửa, Bạch Liên nhíu mày lâm vào trong trầm mặc. Không phải là nàng không nghĩ tới nguy cơ trùng điệp nếu bản thân lộ diện ở nơi đây, nhưng mà nàng cũng không thể để Âm Dương Môn cứ như vậy bị giới huyền môn lãng quên mà không rõ nguyên nhân. Trong lúc mà Bạch Liên đang lâm vào trầm tư, thì cách đó không xa, trong căn phòng mà Hoàng Lăng đang tá túc, Tiểu Ánh Tiểu Ngọc đang tròn mắt mong ngóng tin tức mà tín phụ vừa truyền tới tay của hắn. Sao rồi, phía bên phía Thiên Lăng sẽ ra chuyện gì ư? Tiểu Ánh lúc này tò mò hỏi. Hoàng Lăng sau khi dùng thần thức đọc tin tức trên tín phủ lúc này mới nhíu mày rồi đáp. Hắn gặp phải sự tình hung hiểm, xem ra có liên quan đến sao xích quỷ. Nói đoạn thì Hoàng Lăng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ngôi sao màu đỏ như máu đang từ từ hạ xuống. Có cần tới giúp hắn không? Tiểu Ánh liền lo lắng, Hoàng Lăng liền lắc đầu rồi đáp. Người đầu thể bao bọc hắn được cả đời, có trải qua hung hiểm mới rèn rũa được bản thân. Người nói thì dễ rồi, ngồi những hắn chết trong tay của tà vật kia thì sao? Nếu vậy thì chỉ có thể trách hắn những năm qua phung phí thiên phú của mình. Yên tâm đi, ta đã có cách sắp xếp từ trước. Nói rồi thì Hoàng Lăng vung tay ném ra một lá truyền tín phù, hồi âm cho thủ hạ của mình. Cái đó lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nào biết thương hắn gọi là rèn rũa kia đối với đám người Lý Thiên Lăng mà nói, chỉ là một sự hung hiểm vô cùng đáng sợ. Còn lúc này trên một bãi đất trống ven rừng tại Ly Trấn, đám người Lý Thiên Lăng đang dừng chân nghỉ ngơi. Sau mấy ngày vượt rừng len lỏi qua các lối mòn, cả đám đã tiến gần tới Ngô Gia Thôn. Thế nhưng mà đúng lúc này thì Lý Thiên Lăng lại ra hiệu dừng lại để nghỉ ngơi. Điều này không khỏi khiến cho mọi người nghi hoặc. Nhưng lúc trước ánh mắt dò xét của bọn họ, Lý Thiên Lăng cũng không giải thích mà lặng lặng tiến vào phía bên trong rừng rậm, chỉ bỏ lại một câu rằng đêm nay tất cả sẽ nghỉ chân tại đây. Còn lại bản thân đi xem xét một vòng chung quanh. Chẳng ai biết nguyên do vì sao Lý Thiên Lăng lại làm như vậy. Chỉ có riêng hắn là biết rõ. Bởi lẽ trong suốt chặng đường đi, hắn luôn có cảm giác bị một ánh mắt khóa chặt. Điều này khiến cho trong lòng của hắn không khỏi cảnh giác. Hơn nữa từ lâu, hắn vẫn luôn để tâm tới hai người. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng bọn nó cho hắn loại cảm giác nhìn không thấu. Cũng từ trên người của bọn họ, hắn phát giác ra một số điểm đáng ngờ. Tuy chỉ nhỏ nhặt không đáng nhắc, nhưng lại khiến cho hắn phải liên tưởng tới mỗi khi xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Càng nghĩ càng buồn bực không yên, sắp tới có thể xảy ra chiến đấu với tà vật tại Ngô Gia Thôn. Lý Thiên Lăng thực sự không thể yên tâm khi mà sau lưng luôn có kẻ nhìn chằm chằm. Vì vậy mà hắn ta mới đưa ra một quyết định mạo hiểm, muốn dẫn dụ kẻ ẩn nấp sau lưng của mình để lộ diện. Trong lòng cũng hy vọng bản thân sẽ suy nghĩ quá nhiều. Thực tâm hắn không muốn kẻ ẩn thân kia là người ở bên cạnh mình. Một mình sẽ bước trong rừng rậm, tâm thức của Lý Thiên Lăng mở ra tối đa. Tiếng trần dẫm trên lá khô xào xạc của hắn cứ không thể che lẫn đi sự thay đổi nhẹ nhàng của khí tức đang ngày một gần. Toàn thân pháp lực của Lý Thiên Lăng phát động, trong lòng cũng trầm xuống khi mà hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Nói rõ hắn không muốn cuối cùng cũng xảy ra. Mỗi một giây trôi qua vô cùng nặng nề. Ngay lúc Lý Thiên Lăng quyết tâm đối mặt thì bất chợt từ sau lưng của hắn nổi lên âm phong, quỷ khí hồng ngầu nhoáng lên rồi nhanh chóng tiêu thất. Lý Thiên Lăng chỉ kịp cảm thụ được phương hướng thông qua sự nhạy bén của quỷ thân. Không một chút do dự, hắn lao nhanh để không mất dấu quỷ khí. Trong lòng không khỏi kinh hãi vì vừa nãy hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Bạch Vũ. Chỉ là trong chớp mắt, khí tức của Bạch Vũ đã bị quỷ khí kia bao trọn rồi biến mất hoàn toàn. Mặc dù sự hoài nghi của Lý Thiên Lăng hiện tại đều tập trung trên người của Bạch Vũ, nhưng hắn lại càng tò mò hơn về kẻ đang mang Bạch Vũ đi. Rốt cuộc kẻ vừa xuất thủ là địch hay là bạn đây? Lực lượng bùng nổ vừa nãy rõ ràng là cấp bậc dạ quỷ. Nghĩ thoáng qua, bộ pháp dưới chân càng trở nên nhanh chóng. Bóng dáng của Lý Thiên Lăng ẩn hiện mấy lần rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Hai tiếng chấn động kịch liệt vang lên trong đêm đen. Một bóng trắng bị quỷ lực hất tung, đập mạnh vào đại thủ phía xa. Chỉ nghe tiếng rên rỉ khe khẽ rồi biến mất, nói rõ ý chí của kẻ bị đánh bay cũng không tệ. Nói, kẻ nào phái ngươi ẩn thân bên người hắn? Thanh âm lạnh lẽo truyền ra từ trong hắc vụ, mà điểm đến dĩ nhiên là Bạch Vũ. Sắc mặt của Bạch Vũ có điểm tái nhợt, khóe miệng rịn ra một vết màu đỏ, nghiến răng rồi đáp. Điều đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Đừng tưởng ta không biết, ngươi luôn lẩn khuất ở phủ cận chúng ta. Lời của Bạch Vũ dường như cũng không khiến cho kẻ trong hắc vụ bất ngờ. Chỉ thấy nàng khẽ vung tay, hai cỗ thi thể từ trong hắc vụ bay ra, đáp xuống trước mặt của Bạch Vũ. Một tiếng nghét bi thống từ miệng của Bạch Vũ phát ra, hai mắt quẩn quanh hung quang hắn gần dặm. Ngươi dám giết huynh đệ của ta? Hắc y nọ cười nhạt, chuột nhắt kiến hôi mà thôi, không dám truy vết theo dõi ta. Khốn kiếp, hôm nay chúng ta quyết báo thù cho huynh đệ. Bạch Vũ vừa đưa tay lau đi máu bên khóe miệng, theo tiếng quát của hắn đã phủ cận cách đó không xa. Bảy luồng lực lượng không yêu đồng loạt bạo phát, nói rõ bọn họ vẫn luôn theo sát động tĩnh của Bạch Vũ, chỉ là ẩn thân không xuất hiện mà thôi. Khá lắm, lại còn kỹ năng ẩn thân tốt như vậy. Nếu hai kẻ kia không liều lĩnh tập kích ta, có lẽ bản thân ta cũng khó lòng phát giác ra chúng. Hắc y nhỏ giọng tán thưởng kỹ năng ẩn tàng của đám người nọ, chỉ có điều sát ý trong lời nói thì vẫn còn đó. Bạch Vũ cũng không vui vẻ gì khi nghe những lời tán dương đó. Hiện tại hắn chỉ muốn biết gốc gác của kẻ đối diện. Bởi lẽ hắn nhìn ra hắc y nọ dường như là vì Lý Thiên Lăng nên mới sinh ra sát cơ với mình. Người là vì Lý Thiên Lăng mà tới. Cần bảo phát qua đi. Bạch Vũ cẩn thận cân nhắc, sau đó thì nhàn nhạt nói. Chỉ có điều hắc y kia thì không kiên nhẫn như vậy. Ngày đó trên Thiên Bồng Sơn, đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ khi hắn đem tin phù chuyển đi chính là nàng. Chẳng có bao lâu lại xuất hiện một dạ quỷ ý đồ tập kích đám người Lý Thiên Lăng. Nói là trùng hợp thì trẻ con lên ba cũng chẳng tin, huống hồ là một kẻ tồn tại lâu như nàng ta. Không để cho Bạch Vũ dò xét thêm, quỷ khí đã hùng hãn lao về phía của hắn. Rồi trong lòng có chút rối rắm với kẻ trước mặt, nhất thời không phân rõ địch ta. Nhưng mà nhìn thấy thế công không chút lưu tình của hắc y, Bạch Vũ cũng chỉ đành cắn răng đón đỡ. Chỉ có điều dù sao hắn cũng chỉ là cấp bậc thượng sư, mà lực lượng hắc y nọ triển khai nói rõ ràng đã ở đỉnh phong của cấp bậc dạ quỷ. Đừng nói là đối kháng, đến đỡ lấy một kích Bạch Vũ cũng chật vật vô cùng. Nhìn thấy bên này chưa nói được mấy câu đã bắt đầu động thủ, bảy người ẩn tàng trong bóng tối lập tức tham gia cuộc chiến. Nhìn qua khí tức lưu động cũng đủ biết tất cả đều là cấp bậc thượng sư. Một thượng sư trước mặt một dạ quỷ thì không đáng nhắc, nhưng mà tám thượng sư vây giết một dạ quỷ thì cũng chưa thể nói được điều gì. Nếu liều mạng thì cục diện sợ là cũng cá chết lưới rách mà thôi. Người ngoài đều có thể nhìn thấy cục diện, thì người phía trong càng rõ như lòng bàn tay. Sau một hồi kịch chiến, thượng sư phía bên Bạch Vũ đều thụ thương. Nhìn lại bên này thì quỷ khí bên người của hắc y cũng tán loạn, nói rõ là nàng cũng chịu đủ thiệt thòi. Đang lúc hai bên lâm vào khổ chiến giằng co, thì phía xa xa một luồng quỷ khí đậm đặc xen lẫn cương khí hùng hậu đang tiến tới rất nhanh. Nhận ra người tới là Lý Thiên Lăng, cả hai bên đều có chút do dự nơi đánh mắt, dường như đều không muốn đối diện với hắn vào lúc này. Nhưng hiểu được ý tứ của đối phương, hắc y nọ hừ lạnh rồi tung người bay đi. Trước khi rời khỏi còn buông xuống một câu cảnh cáo. Hắn là của ta, kẻ nào cản đường thì ăn phải chết. Bạch Vũ nghe thấy những lời kia thì càng cảm thấy mơ hồ. Đánh một hồi nói một tràng, rốt cuộc thì hắn cũng không thể nhìn ra hắc y kia đối với Lý Thiên Lăng là bạn hay thù. Sau một hồi suy xét, hắn quyết định tạm thời không trở lại hội họp cùng đoàn người. Dù biết làm vậy có lẽ sẽ dẫn đến cục diện bất lợi cho mình, nhưng mà hiện tại xem ra bản thân đã sớm bại lộ dưới ánh mắt nhìn của nhiều kẻ. Ở lại bên cạnh Lý Thiên Lăng chẳng được ích gì, ngược lại đưa mình vào thế khó. Ngay tới đây Bạch Vũ lập tức đem theo 7 người còn lại và 2 xác chết của huynh đệ rời đi. Thân ảnh của đám người Bạch Vũ vừa biến mất thì Lý Thiên Lăng cũng đuổi tới. Nhìn qua một lượt hắn biết nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Quan sát một hồi mà không thu được bất cứ dấu vết gì của Bạch Vũ, Lý Thiên Lăng có trầm tư. Đang lúc hắn suy nghĩ thì hồn ấn của Tiểu Hồ lay động, nhíu mày thật chặt, Lý Thiên Lăng lập tức xoay người trở về. Không bao lâu sau thì mảnh đất trồng ven rừng đã lộ ra trước mắt của Lý Thiên Lăng. Chỉ có điều hiện tại đám đồng bạn ai nấy đều chật vật vô cùng, khiến hắn không khỏi giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trịnh Thiên Ân đang khóc lớn ôm lấy thân thể của Tiên Môn Nguyệt Nghi, Lý Thiên Lăng vội hỏi. Thì hắn trở về, Trịnh Thiên Ân vừa mừng vừa tủi mà đáp. Chúng ta đã bị một tà vật lợi hại tập kích, đám người Phi Vân Quách và thủ hạ đều chết. Nguyệt Nghi tỷ bảo vệ ta nên cũng bị thương nặng. Nhìn quanh một vòng, Lý Thiên Lăng dừng mắt trên mấy thi thể của đám quan sai và trưởng trấn Phi Vân Quách. Bên cạnh bọn họ là Phi Vân Thanh đang run lên vì giận dữ. Lúc này Tiểu Hồ cùng Trần Mạnh Ninh cũng tiến tới. Ngoài đám quan sai đã chết, tất cả mọi người đều đủ, chỉ thiếu duy nhất Bạch Vũ mà thôi. Nhìn ra suy nghĩ của Lý Thiên Lăng, Tiểu Hồ nhanh miệng rồi bảo. Người vừa đi không lâu thì Bạch Vũ kia cũng rời đi. Hắn không nói yên tâm khi để ngươi một mình. Hắn đâu? Sao lại không trở lại cùng ngươi? Phi Vân Thanh lúc này mới lên tiếng, chỉ là thanh âm của hắn có chút sắc lạnh. Không cần phải nói cũng biết mũi nhọn của hận thù đang nhắm vào Bạch Vũ. Lý Thiên Lăng nhìn ra hận ý trong mắt của Phi Vân Thanh, nhưng không vội đáp mà đi tới xem xét thương thế của Tiên Môn Nguyệt Nghi. Ngay khi hắn định nắm lấy mệnh môn của nàng để mà kiểm tra một chút, thì Tiên Môn Nguyệt Nghi cũng tỉnh lại. Chẳng biết là theo bản năng của thiếu nữ hay là vì lý do gì mà nàng mau chóng rụt tay, tránh né tiếp xúc với hắn. Thế vậy Lý Thiên Lăng cũng cười nhạt như không miễn cưỡng. Nhìn vào mấy vết thương trên vai và chân của Tiên Môn Nguyệt Nghi, nhận ra những vết thương tuy lớn đến kinh người, nhưng tất cả đều không phải là chỗ yếu hại. Chỉ biết là ngoài thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Đầu mày của Lý Thiên Lăng nhíu chặt, khẽ híp lại, hắn kéo Trịnh Thiên Ân sang một bên, lấy ra một chút dược liệu rồi nắm chặt trong tay. Chỉ thấy khi bàn tay của hắn mở ra, những vật liệu kia đã sớm trở thành một khối đặc quánh. Mặc dù trước đó Lý Thiên Lăng không hề bỏ thêm pháp thủy vào trong. Sau khi đưa chút dược liệu ấy cho Trịnh Thiên Ân, Lý Thiên Lăng cẩn thận dặn dò nàng, nhất định phải tự mình đắp lên vết thương cho Tiên Môn Nguyệt Nghi, xem như báo đáp ơn cứu mạng. Trịnh Thiên Ân mặc dù có điểm mơ hồ trước những lời kia nhưng vẫn gật đầu. Sau khi phân phó xong cho Trịnh Thiên Ân, Lý Thiên Lăng mau chóng giúp Phi Vân Thanh trốn cất những quan sai xấu số. Cái đó thì cả hai đem chuyện của mình vừa trải qua nói lại một lượt. Nói cách khác, hiện tại có 2 kẻ cấp bậc dạ quỷ lần khuất và dõi theo chúng ta. Phi Vân Thanh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trong lòng lại càng mang theo hận ý đối với Bạch Vũ rồi lại nói tiếp. Rõ ràng dạ quỷ kia phát giác ngươi bày mưu lật mặt Bạch Vũ kia nên mới cố ý mang hắn đi. Lý Thiên Lăng liền lắc đầu. Nhìn qua quang cảnh nơi xảy ra chiến đấu, ta tin đó là tử chiến. Vậy thì chỉ có thể nói dạ quỷ kia có ý bảo vệ ngươi. Phi Vân Thanh quả quyết, nghe qua thì chủ ý vẫn đặt trên người của Bạch Vũ. Trần Mạnh Ninh ở bên hóng chuyện sớm đã chịu không nổi, liền chen ngang. Nếu dạ quỷ kia cố ý bảo vệ hắn, thì sao cứ phải lén lút chứ? Người có hận ý với đại sư huynh của ta, thì cũng không thể đánh giá qua loa như vậy. Ở đây không ai hiểu rõ con người của Bạch Vũ sư huynh hơn ta. Ta tuyệt đối không tin huynh ấy sẽ làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Hiện tại hắn rời đi ắt hẳn có nguyên do, không biết chừng còn đang gặp nguy hiểm. Người tốt nhất đừng có ở đó ngậm máu phun người, bằng không ông đây nhất định dùng một trượng đập chết người. Bị Trần Mạnh Ninh vạch mặt mắng xối xả, Phi Vân Thành tức giận, nhưng mà hiện tại cũng không có bằng cớ, nên chỉ hừ một tiếng rồi không nói nữa. Chỉ trong một đêm mà đã xảy ra biến cố thế dạng này, Lý Thiên Lăng không khỏi thở dài. Chính mình chủ đích dừng chân để tìm ra kẻ ẩn thân trong bóng tối, nào ngờ chẳng những gây ra tổn thất không đáng có mà kết quả nhận lại cũng rất mơ hồ. Nhưng tính toán của hắn hiện tại chỉ còn sót một ám chiêu cuối cùng mà thôi. Dù sao đến sáng sớm ngày mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ phần nào. Hiện tại hắn có vội cũng chỉ đành chờ đợi. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Thiên Lăng nhìn về phía Trịnh Thiên Ân. Thế nàng gật đầu biểu thị rằng mình đã băng bó tốt cho Tây Môn Nguyệt Nghi. Lúc này hắn mới thở phào an tâm. Tiểu Hồ ở một bên nhìn thấy thái độ kia của chủ nhân thì không khỏi gãi đầu thầm nghĩ. Từ bao giờ chủ nhân của mình lại quan tâm tên Môn Nguyệt Nghi như vậy? Chẳng lẽ tuổi trẻ động xuân tâm rồi sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Hồ đưa ánh mắt bất thiện nhìn Tây Môn Nguyệt Nghi. Ý tứ rõ ràng rằng ta phải để mắt tới kẻ này thay cho chủ mẫu Bạch Liên. Một hồi náo loạn qua đi, có kẻ bị thương, có người bỏ mạng, rốt cuộc mọi chuyện cũng lắng xuống. Sau khi phân phó cho Tiểu Hồ cùng Trần Mạnh Ninh cảnh giới, Lý Thiên Lăng khoanh chân ngồi xuống. Bởi lẽ vừa nãy hắn cảm nhận được dị động từ trên bề mặt u linh kính, suy đoán nữ quỷ La Thủng Du có thể đã tìm thấy hai luồng tàn hồn kia, nên muốn đưa thần thức tiến vào tìm hiểu một chút. Nếu thuận lợi, hắn có thể đưa bọn họ rời khỏi u linh giới. Không biết tiếp theo đây còn sẽ ra biến cố gì. Nếu có sự trợ lực của hai vị tiền bối cùng hiểu biết của họ về thiết mạch ẩn long này, nói không chừng có thể phát được thiết cục quy sát định long này. Dưới tình huống vừa trải qua hung hiểm, vẫn nhìn thấy Lý Thiên Lăng bất động nhập định. Tuy có chút không hiểu, thế nhưng những người khác cũng không tiện làm phiền hắn. Kể cả hai hắc y đang ẩn thân phía xa cũng vậy. Cùng lúc này ở trong u linh giới, cả ngày không đánh giết thì cũng chạy trốn, ta thực sự sắp không chống đỡ được rồi. La Thục Du ngồi phịch trên đất, vừa nói hai chân vừa khu khoắng. Cô đồng nhất quá quen với kiểu ăn vạ này của nàng, nên chỉ lắc đầu cười khổ, chứ không an ủi như trước. Dương Từ tính lúc này cũng không mấy ôn hòa, đã vậy lúc này còn có chút xíu nữa là thân tuẫn đạo vong. Giờ phút này nhìn thấy tiểu quỷ lại ăn vạ, lão giận tím mặt. Cái con nhóc nhà ngươi, lão đây vừa dùng cái mạng già kéo ngươi ra khỏi nanh vuốt thi vương, ngươi không làm được gì là còn ngồi đây than vãn trách móc. Ngươi có tin ta đem ngươi ném ra ngoài cho thi vương kia không? Bị lời nói đáng sợ của Dương Tư dọa cho phát khiếp, La Thủng Du chỉ còn biết uất ức nhìn cô độc nhất. Chỉ là nàng còn chưa kịp giờ bài cũ cầu cứu lão thì khí tức của u linh giới có sự biến chuyển. Cả ba người có chung một suy nghĩ, chẳng ai bảo ai, cả đám vội vã lao ra khỏi hang động đang trú ngụ. Tiểu tử kia rút cuộc cũng mở kết giới u linh kính, mau đi tầm kết giới. Dương Tư kích động hô hoán. Cô độc nhất cũng không dài dòng, trực tiếp nắm cổ áo của La Thục Du xích lên, rồi tăng tốc bám theo phía sau. Mà thế vòng xoáy kết giới còn cách không xa, hai lão già vui như chết đi sốc lại. Nào ngờ trời già lại khéo chiêu ngươi. Ngay khi hai lão còn đang cười thì một luồng thi khí đậm đặc đã quấn tới bên. Không cần nói thì hai lão cũng biết kẻ tới là ai. Hùng huyết thi vương. Dường từ quát đến một tiếng, lực lượng trên thân bạo phát hình thành một tầng kết giới lấp lánh linh quang. Cũng may vừa vặn chặn thi khí ập tới. Ta từng nói qua, ba con kiến nhỏ như các ngươi đừng mong trốn khỏi lòng bàn tay của bản vương. Hùng huyết thi vương linh tính cực cao, biết vòng xoáy kia chính là kết giới thông đến thế giới bên ngoài, nên cũng lập tức tìm tới. Nào ngờ trên đường đi là bắt gặp những con mồi đã trốn thoát vừa nãy. Với trí thông minh của mình, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Ba kẻ trước mắt cùng với thiếu niên mang thân quỷ kia có quan hệ. Nói cách khác, lần này hắn chủ động mở ra kết giới là vì đem những người này ra ngoài. Ngay tới đây, nội tâm hung huyết thi vương vô cùng cảm kích. Biết thời cơ của mình đã tới, hắn lập tức bỏ qua truy đuổi ba người kia, một đường nhắm vòng xoáy kết giới mà lao tới. Mà phía bên này, sau khi bị tập kích bất ngờ, hai lão Dương Tư cô độc nhất vốn nghĩ tiếp theo sẽ là hung hiểm vạn phần, nào ngờ lại thấy hung huyết thi vương trực tiếp bỏ qua hai lão mà lao tới vị trí kết giới đang mở ra. Trong lòng không khỏi cả kinh, hai lão đồng loạt nhìn về phía nhau như có chung một suy đoán. Không xong, hắn muốn trốn ra ngoài. Biết rồi còn không mau ngăn hắn lại. Mình đấu khẩu nhưng thân ảnh của hai lão vẫn lao đi như tên bắn. La Thủng Du bị bỏ lại chỉ có thể chật vật đuổi theo. Cùng lúc này, thần thức của Lý Thiên Lăng tiến qua lối vào của kết giới. Khi tức cùng khung cảnh quanh mờ mịt âm u, khiến cho hắn không khỏi nhớ lại cảnh tưởng chiến hung hiểm ngày đó. Vì đã một lần suýt bỏ mạng ở đây nên Lý Thiên Lăng cũng rút kinh nghiệm to lớn. Lần này chủ động tiến vào, hắn chỉ xuất ra thần thức chứ không phải linh hồn. Mặc dù không thể mang theo pháp khí cùng linh phù, thế nhưng chỉ cần đạo thần thức này không bị người ta khống chế rồi dùng bí pháp moi móc thông tin, thì dù vỡ nát cũng chỉ tổn thương thọ nguyên bên ngoài chứ không triệt để xong đời. Sau khi ổn định tâm tình, Lý Thiên Lăng mau chóng dùng bí pháp truyền tụng, giờ vò sợi tàn hồn bám trên thần thức cảm nhận hồn phách của La Thục Du. Không may mà trước khi La Thục Du tiến vào U Linh giới tìm người, ta lưu lại một sợi tàn hồn trên người của hắn. Nhờ đó liên hệ giữa Lý Thiên Lăng và nàng mới không bị cắt đứt. Vốn dĩ Lý Thiên Lăng đã cảm nhận được từ lâu, nhưng nghĩ đây chỉ là một chút tâm tư của nàng đối với mình cho nên không xua tan. Dù sao thì sợi tàn hồn kia cũng không mảy may ảnh hưởng gì tới hắn. Công nhờ đó mà sợi tàn hồn mỏng manh kia lúc này thực sự có tác dụng. Ngay lúc Lý Thiên Lăng đang nhắm mắt cảm nhận thì trong thần thức đã đấy lên rung động kịch liệt ngày một rõ. Là hồn phách của La Thục Du đang tới gần. Thần đột quá, đã công ta tìm kiếm. Một tia kinh hỉ lóe lên, nhưng ngay sau đó thì là sự kinh hãi đến tột độ. Bởi lẽ cách đó không xa, một luồng khí tức âm lãnh đang cuộn lên mãnh liệt. Một cỗ áp bức khiến cho người ta khó thở dần hiện hữu. Lý Thiên Lăng mơ hồ đoán được lai lịch của cỗ áp bức này. Hùng huyết thi vương. Lý Thiên Lăng nhất thời rơi vào hỗn loạn. Đang lúc hắn chưa biết phải làm thế nào thì từ phía xa, từng luồng thi khí đỏ đậm đã ập tới, kéo theo là hai bóng dáng già nua đang không ngừng ra sức ngăn cản. Là hai vị tiền bối. Dù trước đây chưa từng thấy diện mạo của Dương Tư cùng với cô độc nhất, nhưng cũng đã đánh qua một hồi. Khí tức của hai người bọn họ, Lý Thiên Lăng vừa cảm nhận liền có thể đoán ra. Chỉ là hắn không rõ vì sao hai vị này mới vào trong U Linh giới không bao lâu mà đã gây thù chuốc oán với Hùng Huyết Thi Vương. Chẳng lẽ là trẻ không chơi già đồ đốn? Tạm gạt đi ý nghĩ vừa rồi, Lý Thiên Lăng cắn răng tiến lên. Mặc dù hắn không biết vì sao hai lão đánh nhau với Thi Vương, thế nhưng nhìn qua đã thấy thảm cục rõ ràng. Nếu hắn không chờ chiến, chỉ sợ hai lão thực sự xong đời. Ở phía xa nhìn thấy Lý Thiên Lăng có ý định tiến lên, hai lão dừng từ cô độc nhất dần tới phát khắp. Vốn dĩ hai lão đang cố cầm chân Thi Vương cho hắn rời đi, tránh cho Thi Vương thoát ra ngoài gây họa. Ấy vậy mà tên tiểu tử không biết sống chết lại còn lao tới góp vui. Lúc này hai lão không biết phải khen hắn là nghĩ khí chính đạo hay là ngu như là heo là chó. Cơ mày hai lão hết hơi không có khí lực cất tiếng thì vẫn còn đó là Phùng Du dành việc đang tránh né phía sau. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Thiên Lăng, nàng đã vui đến phát khóc, miệng không lớn nhưng mà thanh âm thì không thể xem thường. Thiên Lăng huynh, mau tới cứu chúng ta. Hai ngụm máu đỏ đồng loạt bắn ra từ miệng của lão Dương Tư cùng với cô độc nhất. Không phải vì chúng chiêu mà là bị tức đến thổ huyết. Cuộc đời của hai lão gặp nhiều kẻ không thông minh, nhưng mà ngu ngốc đến dạng này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Dần quá hóa cuồng, cứ không quan tâm bản thân sẽ gặp phải công kích gì, Dương Tư gầm lớn. Đoàn kết là chết cả đoàn. Các người mau cút nhanh cho ta. Hai chiếc mẹ nó còn chưa kịp thoát ra khỏi ít thầu thì một kích mãnh liệt của Thi Vương đã đánh bật chúng trở về. Một tiếng đổ vỡ vang lên. Thân ảnh Dương Tư lúc này như tên rời nỏ, lao mạnh về cô độc nhất rồi lăn lùm lốc trên mặt đất. Không may hai lão tồn tại ở dạng hồn thể, bằng không thì đất thịt nát xương tan. Nhận ra có điều gì đó không đúng, Lý Thiên Lăng vội vã quan sát, nhìn vào tốc độ và phương hướng di chuyển, là nhìn cách mà Hung Huyết Thi Vương bỏ qua mục tiêu đang đánh giết. Cuối cùng thì Lý Thiên Lăng cũng nhận ra ý đồ thực sự của hắn. Cắn răng thật chặt lại nhìn hai lão nhân chật vật trên mặt đất. Lý Thiên Lăng biết với lực lượng của mình hiện tại, dù có liều chết tiến lên cũng không thể thay đổi được cục diện. Không một chút do dự, Lý Thiên Lăng mau chóng xoay người lao nhanh về phía lối vào của kết giới. Trước khi kết giới kịp đóng, hắn quay đầu nhìn vào bóng dáng của ba người đang nhận cơ hội Thi Vương lao qua bên này mà chạy trốn. Lý Thiên Lăng thở phào rồi nhanh chóng đóng kết giới lại, bỏ lại phía sau tiếng gào thét phẫn nộ của Hung Huyết Thi Vương. Thân thể đang nhập định của Lý Thiên Lăng bỗng mở bừng hai mắt, mồ hôi trên trán diễn ra thành dòng. Nghĩ lại tình huống vừa nãy, hắn không khỏi run lên. Vốn có thể đưa ba người La Thục Du ra ngoài, nào ngờ lại xuất hiện Hung Huyết Thi Vương. Rồi lần này thất bại nhưng đem lại tin tức tốt, đó là La Thục Du đã thành công tìm được hai vị tiền bối kia. Nhìn qua có thể thấy hiểu lầm của họ đối với bản thân đã được gỡ bỏ. Sau mấy hơi thở gấp gáp lấy lại tinh thần, lúc này Lý Thiên Lang mới cẩn thận phân tích tình huống có thể xảy ra nếu như bản thân tiến vào U Linh Giới một lần nữa. Phải biết lối vào U Linh Giới thông qua U Linh Kính vừa được hắn khắc xuống vị trí. Dù Hung Huyết Thi Vương không nắm rõ được quy tắc này, nhưng với linh trí của hắn nhất định sẽ không bỏ qua gần tìm xa. Thay vì chạy khắp nơi trong U Linh Giới tìm kiếm, hắn nhất định sẽ án ngữ tại vị trí kết giới mở ra vừa nãy. Chỉ cần kết giới trên mặt kính mở ra, Hồng Huyết Tiêu Vương sẽ lập tức lao ra ngoài. Nói cách khác, lần này Lý Thiên Lăng thất bại thì lần tới tiến vào còn khó hơn lên trời, trừ khi mấy lão gia hỏa kia đủ lực lượng chém giết Thi Vương. Nhưng loại khả năng này xem ra còn khó hơn lên trời. Ngây ngốc hồi lâu, Lý Thiên Lăng đành phải từ bỏ ý định mượn nhờ lực lượng cùng hiểu biết của hai lão tiền bối. Xem ra sự tình lần này hắn cùng đám đồng bạn phải tự mình giải quyết mà thôi. Sau một đêm gần như thức trắng, đám người của Lý Thiên Lăng lục tục lên đường. Nhìn thấy Tây Môn Nguyệt Nghi không xảy ra vấn đề gì lớn, ngoài trừ đi lại có chút khó khăn, Lý Thiên Lăng trầm mặc một lát rồi tiếp tục bước đi. Nhìn bộ dáng của hắn thong dong là vậy, nhưng trong lòng thực chất đang dấy lên một sóng lớn ngập trời. Ngô Gia Thôn tọa lạc tại một vùng trũng ở điểm cuối của đi chấn, bị bao quanh giữa những cánh rừng già bất tận. Tại đây khí hậu quanh năm tương đối ôn hòa, muôn hoa đua sắc. Chỉ có điều những ngày gần đây, chẳng biết chứng khí từ đâu kéo tới đem toàn thôn vây chặt. Nếu không phải có lớp màng kết giới được đại trận của Phi Vân gia tộc che đậy toàn thôn, chỉ e là Ngô Gia Thôn đã chẳng thể chống đỡ đến tận bây giờ. Phía trong thôn nhà nhà cửa cửa đóng then cài, đến tiếng chó gà cũng không thấy, có chăng chỉ là những tiếng rít gào của vô số hư ảnh mờ tịt ẩn tàng trong chứng khí ngoài thôn và tiếng thút thít của trẻ nít trong thôn vì sợ hãi. Bẩm trưởng lão, phía ngoài thôn xuất hiện tà vật tiến tới, không ngừng công phá kết giới trận pháp. Ở trong sân lớn nhà trưởng thôn Ngô Gia, một đệ tử của Phi Vân gia tộc hớt hải chạy vào để báo tin. Phi Vân lục lúc này đang dưỡng thần, nghe vậy thì mở chừng hai mắt rồi đoạn nói: chớ có loạn, toàn thôn sớm đã có trận pháp bảo hộ, đám di quỷ cùng ác quỷ ngoài kia không chỉ mới tới lần đầu, dù có muốn cũng không dễ gì phá bỏ được kết giới. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở mãi trong trận pháp như vậy sao? Đệ tử nọ buồn bực nói. Phi Vân lồng nhíu mày lâm vào trầm tư. Quả thần án binh bất động lúc này không phải là biện pháp tốt. Ngả nỗi lực lượng của Phi Vân gia tộc ở Ngô Gia Thôn quá mỏng. Phi Vân lùng dù rất muốn phần kích quét sạch tà vật trong núi, nhưng không dám điều lĩnh. Bởi lẽ hiện tại trong thôn có người quan trọng cần được bảo hộ chu toàn. Hiện tại lão chỉ có thể chờ đợi đám người của Phi Vân Thanh sau khi nhận được tin tức nhanh chóng tiến tới chi viện mà thôi. Đang lúc mà hai người Phi Vân lùng nói chuyện, thì từ phía sau nhà một lão nhân tuổi độ 80 chậm rãi bước tới. Nhìn bóng mắt thâm quầng của lão cũng đủ biết những ngày qua ăn ngủ không yên. Ngô lão, trời đã khuya sao không sớm nghỉ ngơi? Mà chuyện trong thôn đã có ta chống đỡ, cháu gái của ông chắc chắn là an toàn. Thì ra người vừa bước tới chính là trưởng thôn của Ngô Gia đời này, tên gọi là Ngô Tấn. Mấy ngày qua Phi Vân lục thủ vững, Ngô Gia Thôn đã khiến cho lão tin tưởng tuyệt đối. Chỉ có điều tình hình cháu gái ngày một xấu, lại thêm những tà vật bên ngoài quấy phá liên tiếp, khiến cho lão rất lo lắng. Cho nên vừa nãy nghe thấy động tĩnh nhốn nháo bên ngoài, Ngô lão mới tất tuổi chạy ra để xem xét. Đại pháp sư, có phải là tà vật lại tập kích hay không? Nhìn vào nét mặt rúng gió của Ngô lão, Phi Vân lùng thở dài nhẹ gật đầu rồi cái đó trấn an. Chỉ cần toàn thôn nghe theo phân phó của ta thì mọi chuyện không có gì đáng ngại. Điều đó là tất nhiên. Ngày đó ta bị tà vật làm cho mê muội, không những khiến con trai cùng con dâu chết thảm, mà còn chút xíu nữa đã hại chết đứa cháu gái duy nhất của mình. Hiện tại mọi chuyện đã rõ, còn mong đại pháp sư như ngài ra tay cứu giúp. Ngài yên tâm, ta đã căn dặn tất cả thôn dân, tuyệt đối không có người nào tự ý ra khỏi thôn. Nói đến đây thì Ngô lão đưa tay lau đi nước mắt, không tự chủ được mà nhìn về phía gian phòng nhỏ bên cạnh. Bởi lẽ phía bên trong chính là đứa cháu gái mệnh khổ, cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ. Đáng nói ở chỗ cha mẹ của nó chết đi là vì một phút sai lầm của chính ông ta. Xin tiếng khóc bi thống của Ngô lão cùng với cờ trắng tung bay, ngôi nhà to lớn càng trở nên tang thương quạnh quẽ. Không đành lòng nhìn thấy cảnh này, Phi Vân Lộng định lên tiếng khuyên nhủ, thì từ phía ngoài sân là một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Chốc lát sau thì một đệ tử khác chạy vào bẩm báo. Nhìn sắc mặt của đệ tử lần này khó coi hơn lần trước, Phi Vân Lộc liền mơ hồ đoán ra sự tình phía sau ắt không nhỏ. Không để đệ tử kia kịp lấy hơi, lão đã lớn giọng rồi nói: "Kia dưới trần pháp xảy ra chuyện gì?" Đệ tử nọ há hốc miệng, hai tay xua loạn như là phủ định lời kia của Phi Vân Lộc, đoàn khó nhọc bẩm báo: "Kia giới không sao, chỉ là chúng ta phát hiện nhị thiếu gia cùng đám người ở Đặng Gia thôn đã tới. Không những vậy mà còn đang chiến đấu với tà vật ở phía ngoài thôn. Nhìn thấy tình huống chiến đấu khốc liệt, nhị thiếu gia tưởng hồ bị thương. Những người khác không nhịn được đã mở kết giới lao ra chỉ viện. Còn ta lập tức trở về báo tin tức. Các người tự ý mở kết giới. Chờ lão an tâm. Sau khi những người kia tiến ra, ta đã phân phó hai huynh đệ khác đem trận pháp đóng lại rồi mới trở về báo tin. Át hẳn không có vấn đề." Phi Vân Lộng nghe vậy thì cau mày hừ lạnh. Thoạt đầu khi mà nghe đệ tử kia nói đám người Phi Vân Thanh đã tới, lão cao hứng vô cùng. Chỉ là ngay sau đó thì sắc mặt liền xám xịt bởi tin tức đệ tử gia tộc tự ý khai mở trận pháp. Là kẻ lăn lộn lâu năm, Phi Vân Lộng biết rõ sự giàu hoạt của tà vật. Đoán định điều này có thể lưu lại hiểm họa khôn lường. Nhưng thời khắc này căn bản không phải là lúc suy tính kỹ càng. An nguy của đám người Phi Vân Thanh mới là cấp bách. Cảm xúc qua đi, Phi Vân Lục phân phó cho đám đệ tử còn lại bảo vệ quanh phòng của cháu gái Ngô lão, còn mình thì đích thân ra khỏi thôn tiếp ứng Phi Vân Thành. Thân là tôn sư cấp bậc, cước bộ của Phi Vân Lục nhanh không thể tả. Thằng chốc đã tiến tới cửa thôn, nơi tồn tại lối vào của trận pháp. Từ xa lão đã căng mắt quan sát động tĩnh chỗ này, nhận ra bóng dáng của hai đệ tử thủ cửa vẫn còn đó, nội tâm căng thẳng lúc này mới được buông lỏng. Vừa tới đã đem tay mở tung trận pháp, cái đó là lao ra ngoài, bỏ lại phía sau ánh mắt cùng với thanh âm của hai đệ tử thủ hộ cửa trận. Trường khí đậm đặc cản trở tầm mắt, mong trưởng lão cẩn thận tránh rơi vào ảo cảnh. Nghe thấy những lời kia, Phi Vân Lộng hừ khẽ rồi tỏ ý xem thường. Lão là ai chứ, đường đường là tôn sư cấp bậc lại dễ rơi vào ảo cảnh vậy sao? Giờ biết đệ tử kia có ý tốt nhưng vẫn lưu xuống một tia xem thường trong lòng của Phi Vân Lục. Chỉ có điều vì vội vã mà lão đã không nhận ra, ngơ khí trong lời cảnh tình kia có chút bất thiện cùng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn theo của hai đệ tử kia cũng hết sức quỷ mị. Đang lúc Phi Vân Lục nóng lòng như lửa đốt tìm kiếm trong chứng khí, thì cách Ngô Gia thôn một đoạn không xa, đám người của Phi Vân Thanh cũng đã dừng bước trước màn chứng khí khổng lồ đang về lấy sơn thôn. Đôi mắt nhìn sâu vào chứng khí đậm đặc, Phi Vân Thanh câu mày quay sang Lý Thiên Lăng rồi nói: "Xem ra Ngô Gia thôn lành ít dữ nhiều, đi, chúng ta tiến vào trong thôn." Dứt lời, Phi Vân Thanh nóng lòng tiến bước, vì đã nếm trải thiệt thòi khi tiến vào quỷ chứng khí lần trước. Lần này Phi Vân Thanh cẩn trọng hơn. Trước khi bước qua lớp màn chứng khí, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ, bên trong đựng những viên đan dược màu đỏ như máu, đoạn quay sang phân phát cho những người còn lại. "Đây là tẩy khí đan, ngâm nó vào miệng sẽ giúp cho các người tẩy đi chứng khí, tránh rơi vào ảo cảnh." Trần Mạnh Ninh đang cùng Trình Thiên Ân nâng đỡ Tê Môn Nguyệt Nghi, nghe vậy thì vội nhận lấy, cũng không quên đem một viên nhất vào trong miệng của nàng. Nhìn hành động thân mật của hai người, Lý Thiên Lăng khẽ đảo mắt chứ không nói gì thêm. "Quỷ chứng khí này ta đã từng vòng một lần, thực chất chẳng có gì đáng sợ." Trình Thiên Ân không nhận đan dược mà tự tin nói. Lý Thiên Lăng đối với việc nàng miễn nhiễm quỷ chứng khí vốn đã động lại nghi vấn to lớn, hiện tại lại nghe thấy những lời kia, trong lòng không khỏi buồn bực. Cơ mày quen biết đã lâu, lại không ít lần trải qua hung hiểm cùng nhau. Hơn hết Trình Thiên Ân có thể được Mộc Kiếm Uy Thiên nhận chủ, điều này mang lại cho hắn cảm giác tin tưởng vô cùng. Cho nên từ trong tâm khảm, Lý Thiên Lăng không hề phòng bị với nàng. Khẽ liếc nhìn Trình Thiên Ân một cái, Lý Thiên Lăng lúc này mới đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hồ đi trước thám thính. Dù sao thì Tiểu Hồ cũng là một con yêu quái, quỷ khí hay chứng khí không thể làm khó được nó. Tiểu Hồ hiểu ý lập tức nhảy vào bên trong, cũng không quên đem theo sợi chỉ đỏ của Lý Thiên Lăng để đánh dấu đường đi, tránh cho đoàn người đi loạn trong chứng khí mịt mù.